Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, ngực ta đại ngã kiêu ngạo, màu xám tia tại tung bay, Đoàn Vân mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, hắn cảm giác mình mặt đều muốn mất hết, bút thú các thế nhưng là gặp được An Xanh dạng này một cái ma nữ, hắn cũng không có cách nào, đành phải nhận mệnh. Các ngươi hai cái nhìn cái gì? Chưa thấy qua Mỹ nữ à? Rơi xuống đất An Xanh. Tựa hồ là cảm nhận được Tây Môn Hiên cùng Tiêu Hà ánh mắt. Nhất thời liễu mi dựng thẳng. Nói, nữ nhân này làm sao cũng tới. Tây Môn Hiên nghiêm túc trên mặt hơi hơi hiện lên một vòng xấu hổ. Tiêu Hà ngược lại là ôn hòa cười một tiếng. Hai người bọn họ tự nhiên là nhận ra An Xanh. Dù sao cũng là ma nữ An Xanh. Thiên đan thành thiên tài luyện đan sư, cũng là các đại thế lực chú ý tiêu điểm, đương nhiên sẽ không lạ lẫm, nguyên lai là An đại sư a, kính đã lâu, Tiêu Hà ôn hòa cười một tiếng, tuy nhiên vừa mới bị Vân Lam trong nhà hàng một màn cho chấn kinh đến, nhưng là tại Mỹ nữ trước mặt, hắn vẫn là muốn vừa phải biểu hiện ra hắn phong độ, mà nữ An Xanh liếc nhìn hắn một cái, môi đỏ trao lên. Một mặt ghét bỏ, bỉ ổi, ngạch, bỉ ổi, Tiêu Hà nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn nhưng là Phong Lôi Các thiên tài đệ tử, Phong Lôi Các vô số nữ đệ tử tình nhân trong mộng. Lúc nào cùng bỉ ổi cái từ này dựng một bên, vẫn là mình đoạn ngắn đoạn tương đối tốt. An Xanh đem Đoàn Vân để dưới đất, Đoàn Vân hai chân đều là có chút đứng không vững. Trong ánh mắt thẳng mạo tinh tinh, mặt mũi tràn đầy tức giận. Màu xám tia khô cằn đập vào hắn trên trán, có vẻ hơi chật vật. Nữ nhân này di động độ thật sự là quá nhanh. Này trước ngực cao ngất run run tần suất cũng quá nhanh. Sáng rõ ánh mắt hắn đau, choáng đầu, đoạn ngắn đoạn, chúng ta đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi gặp ngươi bộ lão bản. An Xanh nhìn thấy Đoàn Vân dạng như vậy, nhất thời cảm thấy thú vị, che miệng cười khẽ, xuất sắc trưởng dương lên. Nói, Đoàn Vân khinh thường nhất thời lật một cái. Cái gì gọi là ta bộ lão bản? Tiêu Hà có chút im lặng, nhìn lấy ma nữ An Xanh chập chờn này đầy đặn mà tràn ngập mị hoặc thân thể. Hướng phía này quán ăn đi đến, liền một mặt nhức cả trứng. Hắn vẫn là rất lợi hại xoắn suýt. Hắn vừa rồi thật chẳng lẽ cười rất lợi hại bỉ ổi. Tây Môn Hiên gánh vác lấy trọng kiếm, một mặt nghiêm túc, Tây Môn huynh. Chúng ta cũng qua xem một chút đi. Cái này tiểu điếm có chút ý tứ. Nữ nhân kia thế mà liền giáp quan tài an cổ cũng là có thể đánh bại. Rất lợi hại hiển nhiên hẳn không phải là cái gì vô danh chi bối. Chúng ta cũng quá khứ nhận thức một chút đi. Tiêu Hà nhìn lấy ma nữ rời đi bóng lưng, không có cam lòng, đối Tây Môn Hiên nói ra. Tây Môn Hiên liếc nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Phối hợp chính là hướng phía tiểu điếm đi đến. Theo Đoàn Vân càng ngày càng tới gần này Vân Lam quán ăn, trong lòng của hắn chấn kinh cũng liền càng lúc càng nồng nặc. Cái này, đây là giả a? Bữa ăn này quán, vì sao như thế nhìn quen mắt? Làm tại Thanh Phong Đế Quốc Phương Phương tiểu điếm dạo qua người, hắn rất lợi hại xác định, trước mắt cái này quán ăn, theo Phương Phương tiểu điếm tương tự độ cơ hồ đạt tới 10 thành. Cái này Vân Lam quán ăn thật đúng là rất náo nhiệt a. Tỷ tỷ ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy quán ăn đâu. Ngược lại là có chút ý tứ. Mà nữ An Xanh hiếu kỳ xem chừng lấy Vân Lam quán ăn. Nói ra, Đoàn Vân gật gật đầu. Thiên Đan Thành làm đan phủ bên trong lớn nhất một tòa đan thành. Luyện đan chi phong so với Thiên Diệu Thành cùng Thiên Lam Thành càng sâu. Quán ăn cái gì? Ở trên trời đan thành cơ hồ là tuyệt tích. Đoàn Vân nếu như không phải là bởi vì ra ngoài du lịch qua, cũng căn không biết quán ăn loại vật này. Cũng không biết trên đời này còn có so với ích cốc đan còn mỹ vị hơn đồ vật. Lúc trước ăn vào bộ lão bản thịt nướng thời điểm, hắn kinh động như gặp thiên nhân, cả người đều là chấn kinh khó mà phụ ra, tâm thần hoàn toàn bị thịt nướng cho tù binh. Trên thế giới làm sao có thể có ăn ngon như vậy đồ, vật. Trọng điểm là, hắn lúc trước có thể rõ ràng cảm nhận được. Này thịt nướng bên trong ẩn chứa linh khí. Thậm chí ngay cả hắn đều là bị bộ phương cho mang lệch. Sử dụng đan hỏa qua thịt nướng. Việc này nếu như bị lão sư hắn chú ý Hạc đại sư biết. Hắn khẳng định sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Khi hắn ăn vào Phật Khiêu Tường thời điểm, cả người liền càng thêm khó có thể tin. Phật Khiêu Tường cho hắn cái loại cảm giác này, không kém chút nào đan dược. Khi đó hắn, tam quan đều là bị đổi mới một lần. Quán ăn bên ngoài, vây quanh một đống các thực khách. Bây giờ thực khách đều là kinh thán không thôi. Cái này thần kỳ quán ăn a, liền Khôi Tông Cường người giáp quan tài ăn cổ cũng là có thể đánh bại. Đơn giản quá, kích thích, không ít thực khách đều là đối Tiểu Bạch hết sức tò mò. Đương nhiên, bọn họ cũng đối Tiểu U hiếu kỳ. Xinh đẹp mỹ nữ người nào không hiếu kỳ. Thế nhưng là bọn họ lại là thật không dám quan sát tỉ mỉ Tiểu U. Này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân, đơn giản như ác ma. Nam Cung Vô Khuyết giờ phút này cười lớn, trong lòng thoải mái không thôi. Giáp quan tài an cổ, còn tại lão tử trước mặt trang bức, bị giáo huấn đi, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Có ta U tỷ tại địa phương, cũng là ngươi có thể trang bức. Nam Cung Vô Khuyết này một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, để không ít người đều là im lặng. Nam Cung Uyển càng là im lặng che chán. Tiểu U đại hiển thần uy, để Nam Cung Vô Khuyết cảm thấy, nữ nhân này có đôi khi cũng rất khả ái. Tuy nhiên thực lực đáng sợ, tính cách cổ quái, nhưng là nếu là bộ lão bản người, đó chính là hắn Nam Cung Vô Khuyết người. Trong lòng lớn mật lời Nam Cung Vô Khuyết, còn đối ngồi ở một bên ngốc Tiểu U ném cái mị nhãn. Tiểu U khẽ giật mình, dùng nhìn đần độn ánh mắt nhìn Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Có thực khách rời đi, có thực khách làm theo tiếp tục gọi món ăn, phảng phất vừa rồi sự tình hoàn toàn không có sinh qua. Tiểu điếm nên buôn bán còn tiếp tục buôn bán. Đoàn Vân bước vào trong tiểu điếm, mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm. Ngộ đạo thụ, quán ăn, Tiểu Bạch, còn có này ghé vào ngộ đạo thụ. Hạ, Hắc Cẩu, đây quả thực, thật không thể tin. Bộ lão bản là đem toàn bộ phương phương tiểu điếm đều là di chuyển đến ngày này Lam Thành a. Nhà a, hoàn cảnh cũng thực không tồi a. Mà nữ An Xanh nện bước yêu nhiêu tốc độ bước vào tiểu điếm. Dò xét hoàn cảnh chung quanh liếc một chút, khẽ cười một tiếng, chung quanh ăn say sưa các thực khách, nhìn thấy ma nữ An Xanh lần đầu tiên, đều là ngẩn ngơ, Nam Cung Vô Khuyết cũng là sững sờ. Về sau hít một hơi lãnh khí, quay người liền là hướng về phía nhà bếp quát lên. Lão bộ, người địch nhân đánh tới cửa a. Mà nữ An Xanh, đó không phải là lão bộ trận tiếp theo đối thủ a. Không nghĩ tới, người nhà thế mà tự mình đánh tới cửa. Cái này tính là gì? Khiêu khích, có chúng ta U tỷ tại ngươi cũng dám khiêu khích. Đừng tưởng rằng ngực lớn ngươi liền nghiêu bức. Nguyên lai là Nam Cung Vô Khuyết ngươi cái này đậu bỉ a. Đã lâu không gặp a. Nghe nói ngươi thiên địa huyền hỏa bị người cho rút đi. Thế nào, đấu loại trực tiếp chống nổi không có. An Xanh nhìn thấy Nam Cung Vô Khuyết, đôi mắt khẽ híp một cái, cười nói, An ngực lớn, thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết. Ta giống loại kia thói quen theo dựa vào ngoại lực người a. Ca dựa vào là nội tại. Nam Cung Vô Khuyết cái này không vui. Nữ nhân này là đang hoài nghi hắn nội tại a. Thế là trừng mắt, nhìn thấy An Xanh trước ngực cao ngất mở miệng nói. Người vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ. Tính toán, tỷ tỷ hôm nay tới không phải tìm ngươi. Nghe nói bữa ăn này quán lão bản chính là ta trận tiếp theo đối thủ. Cho nên đặc địa tới bái phỏng một chút. Mà nữ An Xanh nói ra, muốn ăn cái gì gọi món ăn chính là. Bái phỏng cái gì liền không cần. Nhưng mà, bộ phương cũng không có từ trong phòng bếp đi tới. Chỉ là bình tĩnh thanh âm đàm thoại từ đó phiêu đãng mà ra. Gọi món ăn, mà nữ An Xanh sững sờ. Khóe miệng nhất thời chứa lên mỉm cười. Tốt, tỷ tỷ ta gọi món ăn. Đoạn ngắn đoạn, người không phải theo bộ lão bản rất quen a. Nói cho ta biết, món gì ăn ngon. Mà nữ An Xanh quay đầu đối chính đang ngó chừng Hắc Cẩu ngốc Đoàn Vân nói. Đoàn Vân lấy lại tinh thần, gật đầu nói, món gì ăn ngon? Tự nhiên là Phật khiêu tường. Chấm ngoặc kép, hôm nay Phật khiêu tường không có. Tiểu U không biết lúc nào xuất hiện, mặt không biểu tình nói ra. Đối với nàng nhiệm vụ, nàng vẫn là rất lợi hại phụ trách. Cho tỷ tỷ đến một phần thịt kho tàu đi. Nghe nói ăn thịt trưởng thịt đâu? Chính ngại thịt quá ít. Chấm ngoặc kép, mà nữ An Xanh cười tủm tỉm đối Tiểu U nói ra. Tiểu U là cái mỹ nữ, mà lại là cái so với nàng còn dễ nhìn hơn mỹ nữ. Làm một cái nữ nhân, mà nữ An Xanh trước tiên chính là cảnh giác lên. Bất quá tuy nhiên về mặt dung mạo nàng không sánh bằng Tiểu U, nhưng là nàng cũng có miểu sát Tiểu U địa phương. Không cong lồng ngực, mà nữ An Xanh môi đỏ trao lên. Ngực ta đại ngã kiêu ngạo. Cho ta đến một phần cơm chiên trứng đi. Hoài niệm bộ lão bản cơm chiên trứng a, Đoàn Vân cảm thán một câu. Tâm tình không khỏi có chút kích động. Hắn lại có thể ăn vào bộ lão bản cơm chiên trứng. Nói không kích động là giả. Vậy các ngươi đâu? Tiểu U không nhìn ma nữ An Xanh khiêu khích ánh mắt. Nhìn về phía sau bọn họ hai người khác. Chính là Tây Môn Hiên cùng Tiêu Hà. Hai người hơi hơi ngẩn ngơ. Làm gì? Muốn chọn đồ ăn a? Bọn họ chỉ là đi ngang qua a, tiến đến xem mà thôi. Ta, giống như hắn, Tây Môn Hiên há hốc mồm. Tại Tiểu U dưới ánh mắt, hắn lại có chút không khỏi khẩn trương. Giơ tay lên, chỉ Đoàn Vân, nói thẳng, ta giống như nàng, chấm ngoặc kép, quả nhiên thật đẹp a. Tiêu Hà nhìn lấy Tiểu U này đẹp kinh tâm động phách khuôn mặt. Trên mặt ôn hòa chi sắc càng thêm nồng đậm. Cười chỉ ma nữ An Xanh. Nói, ma nữ An Xanh nghe vậy nhất thời quay đầu lại. Ghét bỏ bĩu môi. Tiểu U mặt không biểu tình nhìn ma nữ liếc một chút. Lại nhìn xem Tiêu Hà liếc một chút. Bỉ ổi, Tiểu U nhàn nhạt phun ra hai chữ. Nói xong chính là quay người hướng phía nhà bếp cửa sổ đi đến. Tiêu Hà khóc không ra nước mắt. Hắn đẹp trai như vậy. Vì cái gì đều nói hắn bỉ ổi. Mà nữ An Xanh tìm không vị ngồi xuống, cặp đùi đẹp dơ lên, lẫn nhau giao hòa, này rủ xuống xẻ tà váy, khiến cho này trắng nõn như ẩn như hiện, mười phần mị hoặc. Đoàn Vân cũng là tâm tình kích động ngồi xuống, rất có vài phần chờ mong nhìn về phía nhà bếp phương hướng. Tiểu U đem món ăn tên đều là báo cho bộ phương về sau, chính là trở lại ngộ đạo thụ trước ngồi, tiếp tục ngốc. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp chính là phiêu đãng ra nồng đậm hương khí. Này mùi thơm để ma nữ An Xanh con mắt nhất thời liền sáng lên. Thật là thơm, khó trách trên lôi đài hội dẫn đến nhiều như vậy luyện đan sư nổ lô đâu. Mùi thơm này nếu là ở nồng đậm một điểm, bình thường người căn liền ngăn cản không nổi a. Ma nữ An Xanh thầm nghĩ nói, muốn đến nơi này. Nàng bỗng nhiên lại có chút chờ mong nhìn thấy truyền thuyết kia trong luyện đan sư công địch. Bộ lão bản bộ dáng. Bất quá trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn là có chút xem thường. Làm từ nhỏ ở trên trời đan thành lớn lên luyện đan sư. Tự nhiên không tin một món ăn có thể có đan dược hiệu quả. Nàng không tin, một cái đầu bếp lại có thể so ra mà vượt Tiềm Long đại lục cao quý nhất chức nghiệp. Luyện đan sư. Tây Môn Hiên cùng Tiêu Hà có chút xấu hổ, bởi vì vị trí hữu hạn, cho nên hai người cùng ma nữ An Xanh còn có Đoàn Vân chen tại trên một cái bàn. Đặc biệt là Tiêu Hà, không ngừng bị An Xanh cho mắt trợn trắng, này ghét bỏ bộ dáng, hắn kém chút liền coi chính mình thật sự là bỉ ổi. Bầu không khí lập tức có chút xấu hổ, hồi lâu sau, trong phòng bếp nhất thời phiêu đãng ra nồng đậm mùi thơm. Tiểu U đi đến cửa sổ chỗ, bưng hai món ăn phẩm tới, mà nhà bếp đen kịt ngoài cửa trong, một đạo thon dài thân ảnh cũng là dần dần hiển hiện. Chậm rãi ra, mà nữ An Xanh nhãn tình sáng lên, nhất thời hiếu kỳ hướng phía vị trí kia nhìn sang. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.